Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2786, phá giải, canh 2, Sở Ly bỗng nhiên một chưởng chụp về phía Cửu Dương Châu. Tống Tinh nghẹn ngào kêu lên, tránh mau nha, Sở Ly lắc đầu cười cười, Cửu Dương Châu lóe lóe, nhưng ở chưởng lực quấn quanh phía dưới, vậy mà không có bạo tạc, chưởng lực như kình hấp bình thường. Cửu Dương Châu bay về phía Sở Ly lòng bàn tay. Sở Ly quét mắt một vòng Cửu Dương Châu. Cười cười. Các ngươi phá được Phược Thần Bàn. Chúng ta cũng có thể phá được Cửu Dương Châu. Đây là hắn vừa rồi linh quang lóe lên phía dưới suy nghĩ đến. Vừa nhìn thấy Cửu Dương Châu bắn ra. Đại viên kính trí trực tiếp xem chiếu. Thấy rõ Cửu Dương Châu trạng thái. Một đạo huyết dương thần công nội lực tại châu trong nhảy lên động. Hắn lập tức nghĩ tới dùng huyết dương thần công đến thu lấy Cửu Dương Châu. Ngăn lại hắn bạo tạc. Quả nhiên như chính mình suy nghĩ. Huyết dương thần công thực có thể khống chế Cửu Dương Châu. Nhìn xem Sở Ly cầm chặt Cửu Dương Châu. Tống Tinh vốn là phải ly khai thân hình ngưng tụ. Ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Từ lão người sắc mặt cũng đi theo biến đổi. Cửu Dương Châu chính là huyết dương tông sống yên phận căn cơ. Tất cả mọi người muốn cố kỵ huyết dương tông đệ tử. Liền là vì Cửu Dương Châu tồn tại. Một khi có thể phá được Cửu Dương Châu. Huyết dương tông đệ tử liền không có nhất lợi chi khí. Bọn hắn gắt gao trừng mắt Sở Ly trên tay Cửu Dương Châu. Muốn xem nó đến cùng có thể hay không bạo tạc. Ngóng trông nó phanh thoáng một phát đem Sở Ly nổ thành phấn vụn. Đáng tiếc đây chỉ là một hy vọng xa vời. Sở Ly bỗng nhiên quát. Đi, Tống Tinh lóe lên biến mất. Phanh, Sở Ly đem Cửu Dương Châu ném ra ngoài. Lập tức nổ tung, bốn cái lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị. Đỉnh đầu lập tức treo lên mặt trời đỏ. Chật vật không chịu nổi, khóe miệng dâng lên máu tươi. Dĩ nhiên bị trọng thương. Sở Ly xuất hiện lần nữa. Phược Thần Bàn lần nữa phát động. Thừa dịp của bọn hắn cứng đờ chi tế. Tống Tinh xuất hiện tại một cái lão giả sau lưng. Song trưởng phân biệt đánh ra. Phanh, phanh, liên tục lưỡng kích lại để cho hắn trực tiếp nhổ ra huyết khối thịt nát. Ngũ tạng lục phủ dĩ nhiên nghiền nát. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Ly cũng xuất hiện tại một cái lão giả sau lưng. Xuất trưởng chi tế đồng thời kích phát diệt thần tiễn. Hắn một trưởng đập trong lão giả sau lưng. Dùng chính là huyết dương thần công. Lão giả trong cơ thể cũng là huyết dương thần công. Cả hai đồng tông dưới tình hình. Sở Ly phỏng đoán đại viên kính trí có thể thấy rõ trong cơ thể hắn tình hình. Thấy rõ tâm pháp của hắn và vận công lộ tuyến. Nhưng có một tầng lực lượng vô hình ngăn trở đại viên kính trí xem chiếu. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Không thể làm gì phía dưới. Phục ma ấn kết xuống đánh ra. Phanh, phanh. Phục ma ấn cùng diệt thần tiễn cơ hồ đồng thời đánh chúng. Một cái mềm nhũn ngã xuống. Cái khác đã bay đi ra ngoài. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái liền muốn chạy trốn. Phược Thần Bàn lần nữa thi triển. Cuối cùng một cái lão giả cứng đờ. Sau đó, phanh, một tiếng mềm nhũn ngã xuống. Sau lưng hiện ra Tống Tinh. Chính chậm rãi thu trường. Nàng trường than một hơn. Khá tốt hai người phối hợp ăn ý. Mới không có chạy mất một cái. Siêu vừa tìm a, Tống Tinh nói. Nhìn xem đến cùng cái gì bảo vật có thể phá vỡ Phược Thần Bàn. Sở Ly gật gật đầu. Thỏ tay phân biệt siêu qua bốn cái lão giả. Trực tiếp giết chết không có lưu lại một hỏi thăm. Hắn không biết là đáng tiếc. Lúc này đây bốn cái lão giả trên người đều có lực lượng vô hình che chở. Đại viên kính trí xem chiếu không tiến bọn hắn thân thể. Cũng chiếu không tiến trong óc. Sở Ly thò tay lại tìm ra ba khỏa Cửu Dương Châu đến. Phân ra hai khỏa cho Tống Tinh. Tống Tinh lắc lắc đầu nói. Thứ này cầm thực không thoải mái. Nàng cũng biết Cửu Dương Châu là như thế nào có được. Đều là tinh huyết chỗ ngưng tụ thành. Một khỏa Cửu Dương Châu là hơn 10 đầu tánh mạng. Nàng dù cho sát nhân không nương tay. Cũng hiểu được trong nội tâm lạnh cả người. Sở Ly nói. Cái này như lúc này đây, dùng để giết huyết dương tông người, cũng coi như thay trời hành đạo rồi. Được rồi, có đạo lý, Tống Tinh đạo, Sở Ly đem trên tay một cái khối ngọc bội ước lượng. Cảm nhận được khối ngọc bội này mơ hồ lực lượng. Hắn hướng Tống Tinh ném đi. Tống Tinh tiện tay nhận lấy. Sở Ly đón lấy thúc dục phược thần bàn. Tống Tinh trên tay ngọc bội lập tức lóe lên. Sau đó nàng thân hình khôi phục tự nhiên. Quả nhiên. Sở Ly lắc đầu. Tống Tinh cẩn thận dò xét liếc ngọc bội kia. Nhíu mày nói. Giống như cũng không phải cái gì bảo vật a. Ngọc bội kia thật là không coi là tinh xảo. Hơn nữa chất liệu cũng tầm thường. Xa xưng không đến đính tiêm. Giống như thấu hỏa lấy điêu khắc mà thành. Ẩn có khắc một chữ phù. Nàng ngưng thần nhìn nhìn. Cũng không nhận biết. Xưa nay bác học nàng liên tục vấp phải trắc trở. Tốt như chính mình trước sở học tất cả đều là vô dụng. Làm cho nàng rất tức giận. Đem cái này ký tự nhớ kỹ. Sở Ly nói. Đối với làm cái này ngọc phù người đến nói không phải bảo vật. Đối với những người còn lại mà nói nhưng lại. Vật tầm thường há có thể phá vỡ phược thần bàn. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn a Tống Tinh đạo. Sở Ly gật gật đầu. Phược thần bàn bên trên cũng có khắc mấy chữ phù. Diệt thần tiễn cũng có khắc ký tự. Ngọc bội kia bên trên cũng thế. Hơn nữa ngọc bội bên trên cùng phược thần bàn bên trên ký tự phong cách tương tự. Nhất mạch tướng thừa. Sở Ly nói. Những ký tự này là lực lượng chi nguyên a Tống Tinh nghĩ nghĩ. Chúng ta đi ta bên kia a Sở Ly gật gật đầu. Hai người lóe lên xuất hiện ở Lưu Xuyên Thành Thiên Nhạc phủ hậu hoa viên. Tống Tinh nói, chờ một lát, nàng lượn lờ mà đi. Một lát sau trở lại, dĩ nhiên cầm mấy khối ngọc bội. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Cái này tránh hợp tâm ý của hắn. Tống Tinh đem ngọc bội phóng tới trên bàn đá. Sở Ly nhặt lên một khối. Trước họa kế tiếp ký tự, là cái kia khối ngọc bội bên trên chỗ họa. Phanh, ngọc bội lập tức nát bấy. Hóa thành bạch mà tuôn rơi xuống. Sở Ly cảm giác không thấy rượu. Sớm dứt bỏ. Sợ bị tạc thương. Tống Tinh trên tay ngọc bội cũng bị vứt lên. Phanh. Một tiếng tạc thành bụi phấn. Bay lả tả. Sở Ly cùng Tống Tinh đều nhíu mày. Như có điều suy nghĩ. Bọn hắn lập tức nghĩ tới nguyên nhân. Cái này ký tự xác thực ẩn chứa lực lượng cường đại. Muốn lực lượng này ngưng tụ mà không nổ tan. Cần đặc thù tâm pháp. Bọn hắn muốn bắt trước là không thể nào. Thật đúng là phiền toái. Tống Tinh lắc đầu nói. Uổng phí công phu. Sở Ly nói. Xem ra Huyết Dương Tông có cao nhân nột. Tống Tinh nghiêng đầu xem hắn. Sở Ly trầm ngâm nói. Chúng ta nếu có thể phá giải cái này pháp môn. Đó chính là vô cùng diệu dụng. Thực như vậy dễ dàng phá giải. Đã sớm phá giải. Tống Tinh lắc đầu. Bọn hắn có thể phát hiện những phù này diệu dụng. Người bên ngoài cũng có thể phát hiện. Trong thiên hạ người thông minh còn nhiều mà. Không chỉ là hai người bọn họ. Sở Ly mỉm cười nói. Người bên ngoài không thành. Chúng ta chưa hẳn cũng không thành. Ngoặc kép, có biện pháp nào? Tống Tinh đạo, hai người bọn họ tiến đến cùng một chỗ. Quả thật có thể đừng người thường không thể. Sở Ly lắc đầu. Hiện tại còn không nghĩ ra được. Huyền không thành không biết ký hiệu này. Tống Tinh nhíu mày nghĩ nghĩ. Ta trở về nghe ngóng thoáng một phát. Nàng nói tiếp. Lý Phi Vũ là Huyết Dương Tông. Sở Ly khẽ giật mình nói. Hắn dĩ nhiên là Huyết Dương Tông hay sao? Ta tìm hiểu rõ ràng. Có lẽ không sai được. Tống Tinh nói. Huyết Dương Tông có nhất dương một âm lưỡng mạch. Dương mạch là bày tại ngoài sáng bên trên cao thủ. Âm mạch là ẩn phục không xuất ra cao thủ. Ai cũng không biết thân phận của bọn hắn. Sở Ly mặt trầm như nước. Tống Tinh thở dài. Gần kề một cái Huyết Dương Tông tự lợi hại như thế. Chấm ngoặc kép. Nàng nói chuyện lung lay chán. Một cái Huyết Dương Tông còn khó giải quyết như thế. Ma Tông 12 môn. Ngẫm lại liền không rét mà run. Sở Ly nói. Xem ra chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường rồi. Hắn sắc mặt chìm túc, lộ ra bất đắc dĩ. Lý Phi Vũ xác thực rất khó đối phó. Hắn chỗ đáng sợ là tầng tầng lớp lớp bảo vật. Vận khí ngập trời. Đánh đâu thắng đó. Bọn hắn hiện tại động thủ. Tựa như cùng thiên đối đầu bình thường. 8-9 phần 10 rơi không được tốt. Có thể hết lần này tới lần khác lại không thể bỏ mặc kệ. Nếu không hắn hội càng ngày càng mạnh, kỳ ngộ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó chính mình hai người liền không có đường sống. Nhưng hắn cảm giác được Lý Phi Vũ trên người có uy hiếp chí mạng. Thực muốn động thủ, chính mình có nguy hiểm đến tính mạng. Lý Phi Vũ tất nhiên người mang có thể giết chính mình bảo vật. Tiên hạ thủ vi cường. Chấm ngoặc kép, Tống Tinh mặt ngọc ngưng trọng. Đúng rồi, người cũng đã biết chúng ta Đại Từ Ân Tự có Phục Ma Điện. Sở Ly Đạo, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngày huyền lục.